Hắc tử quang mang bành trướng, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cả bầu trời phụ cận đều bị nhuốm màu sắc yêu dị. Phía trên hắn, ma hùng lại không có ý trốn tránh cái ma quang này, ngược lại hai cái đầu lộ ra vẻ quỷ dị, rồi thân hình thoáng lên một cái biến mất vô ảnh vô tung. Vừa thấy cái tình cảnh như thế, chúng tu sĩ tự nhiên biết đại chiến đã bắt đầu. Vô luận ban đầu trong lòng có tâm tư gì, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có cách kiên trì đến cùng mà thôi. Lục quang trên người của Ngụy Vô Nhai đại thịnh, tiếp theo thân hình lần nữa biến mất trong độc vụ, mà sương mù nguyên bản yên tĩnh lại bắt đầu bành trướng. Từ trong bay ra hơn 10 con bích lục độc dao do độc vụ ngưng tụ thành. Chúng dương nanh múa vuốt, đánh lên không trung phía trên, tạm thời ngăn chặn ma quang mà không rơi xuống hạ phong. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử thấy vậy, liếc liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi hóa thành hai đạo hào quang bay đến Ngụy Vô Nhai. Bạch y nữ tử thì lấy ngưng quang bảo kính ra, phóng xuất ra một đạo ngũ sắc quang trụ thô to, phá giải ma quang trước mắt để bay về phía Ngụy Vô Nhai. Còn lệnh hồ lão tổ vì mất đi cổ bảo viên hoàng kia, nên chỉ có thể lấy ra ngọc như ý lúc trước đã sử dụng qua để bảo vệ toàn thân. Sau đó tế xuất ra bích lục tiểu ấn, hóa thành một đoàn lục hà đánh về phía ma quang, thành thế cực kỳ kinh người. Trong lòng bọn họ, cho dù Ngụy Vô Nhai bị thương nặng, nhưng thân là đại tu sĩ uy chấn thiên nam đã trăm năm qua, nên tự nhiên ở bên cạnh hắn rõ ràng là yên tâm hơn so với ở bên cạnh Hàng Lập. Tối thiểu phép ẩn hình rất quỷ dị của ma hồn kia, hai người bọn họ cũng không có nắm chắc phá được, nên không bằng dựa vào độc vụ của Ngụy Vô Nhai che chở, đối phó với cổ ma chắc an toàn hơn. Hai người trong nháy mắt đã bay vào trong lục vụ. Ngụy Vô Nhai sớm đã mở ra thông đạo để cho hai người bình yên vô sự tiến vào. Hàng Lập không có tâm tư tiếp tục quan tâm đến hai người lệnh hồ lão tổ nữa, mà chỉ thản nhiên liếc mắt một cái về phía ba người Trình sư huynh. Nhưng hắn lập tức ngẩn ra, chỉ thấy ba người bên kia không kịp đề phòng, nên đã bị hắc tử sắc quang mạc do ma quang nọ biến thành bao vây vào trong. Bất quá cả ba đều là lão quái vật nguyên anh kỳ, nên tự nhiên có thủ đoạn đối địch của riêng mình. Lúc này ba người hóa thành hai con ác quỷ khôi lỗi, đột nhiên tụ lại một chỗ, lưng dựa vào nhau hình thành thế trận phòng thủ hình hoa mai, sau đó phóng xuất ra bảo vật phòng ngự của bản thân. Những bảo vật nọ hóa thành từng đoàn linh quang chớp động, trong nháy mắt đã bố trí đến 5-6 tầng bảo hộ dày đặc. Hai ác quỷ khôi lỗi thậm chí đồng loạt há miệng phun ra âm khí đậm đặc màu trắng, bao phủ lấy thân hình của 5 người vào trong. Cùng lúc đó, trong tai Hàng Lập cũng truyền đến thanh âm của Ngân Phát lão giả. Hàng sư đệ nè, ma vật kia xem ra rất lợi hại đó, không bằng chúng ta tụ lại một chỗ thì ổn thỏa hơn. Hàng Lập nghe vậy thì cười khổ một tiếng, xem ra ba người này có thể không có lộ tuyến đồ của Trụy Ma Cốc, mà xong được đến nơi đây thì thực sự cũng có một chút thủ đoạn, hắn không cần quá quan tâm đến vị Trình sư huynh nữa. Bất quá cách đó mặc dù thoạt nhìn có vẻ an toàn hơn một chút, nhưng lại nhiều hạn chế, nhất định mọi người phải hành động ăn ý với nhau mới có hiệu quả. Trong khi đó, hắn lại không am hiểu phối hợp cùng người khác, nên tự mình xuất thủ thì tốt hơn. Trong lòng mới nghĩ như vậy, thì ma quang cũng đã áp đến trên đỉnh đầu Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày, thanh quang chợt lóe, một tầng linh quang bảo hộ xuất hiện. Tiếp theo hai tay hắn giương lên, liên tiếp điểm chỉ về phía ma quang. Hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí dài tầm một trượng đang xen vào nhau rồi bắn nhanh ra, dễ dàng đánh cho hắc tử ma quang thất linh bát lạc. Hàng Lập thấy thế thì ngẩn ra, rồi lập tức liếc mắt nhìn xung quanh một cái, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài, hạ cánh tay xuống. Mặc dù ma quang trên đỉnh đầu đã bị đánh tan, nhưng hắc tử quang mang đã lấp lóe xung quanh, thân hình hắn đã bị bao vây vào trong. Giờ phút này, ma quang của cổ ma tối thiểu cũng đã bao trùm trong phương viên hơn 10 dặm, thành thế thực sự là vô cùng kinh người. Động tác trong tay của Hàng Lập mới trì hoãn một chút, mà ma quang phía trên đã lóe lên rồi hồi phục như cũ, áp xuống thêm một lần nữa. Lần này Hàng Lập phất tay áo, phóng xuất ra tiểu thuẫn, sau khi tạo thêm một tầng bảo hộ nữa thì đứng yên, không làm gì nữa. Lập tức hắn bị hắc tử quang mạc bao phủ vào trong. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn vẫn nhíu mày. Hắn không tin cổ ma phát tán ra ma quang rộng lớn mà chẳng để làm gì. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng đã nhận thấy được cái gì đó. Sắc mặt nhất thời âm trầm, mặc dù thân thể không có gì khác thường, nhưng hai vòng bảo hộ mới phóng xuất ra lại xuất hiện hiện tượng pháp lực bị hao tổn. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng nếu duy trì liên tục thì có thể tưởng tượng được hậu quả. Không ngờ hắc tử quang mạc này lại có thể trực tiếp hấp thu được pháp lực của tu sĩ. Hàng Lập trong lòng kinh sợ, sau khi ngẫm nghĩ liền nắm chặt hai tay thành quyền.

Tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên muốn bay tới. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, đột nhiên điểm chỉ, một đoàn điện hồ to bằng hột đào bắn ra. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đến trước trán của quỷ đầu. Đây cũng là một phương pháp áp súc ít tà thần lôi thành quả cầu mà hắn lĩnh ngộ được ở trong huyễn cảnh khi phục dụng tạo hóa đan. Bây giờ xuất kỳ bất ý bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với điện hồ bình thường nên sức uy hiếp cũng lớn hơn một chút. Ma hồn vì không kịp phòng bị nên giật nảy mình. Lôi cầu kia thực sự quá nhanh, vô luận là hắn muốn tránh hay thi triển thần thông đi ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thể há mồm ra, một đạo tử ảnh như độc xà lóe lên, trực tiếp va chạm với lôi cầu. Kim quang lấp lóe, lôi cầu đã nổ tung, còn đạo tử ảnh kia thì bắn ngược lại, mùi cháy nhanh chóng tản ra. Quỷ đầu kêu thảm một tiếng, ánh mắt ác độc quét về phía Hàng Lập. Cái đạo tử ảnh vừa rồi chính là cái lưỡi dài quái dị của hắn, tuy nhiên không biết vì sao nó có thể khắc chế ít tà thần lôi, nhưng uy lực của điện hồ cũng khiến cho nó phải ăn quả đắng, thụ thương không nhỏ. Hàng Lập thấy mình đánh lén không có tác dụng, nhưng trên mặt chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hàng Lập lập tức cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Nguyên bản những con phệ kim trùng đã rơi xuống đột nhiên vỗ vỗ hai cánh, tiếp tục đằng không bay lên, trở về vị trí cũ. Ma hồn thấy như thế thì trên gương mặt lóe lên vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về phía phệ kim trùng càng thêm ngưng trọng. Lúc này nhóm người của Ngân Phát lão giả thấy Hàng Lập giao thủ với ma hồn thì cũng xuất ra bảo vật tấn công. Một khẩu bạch sắc phi kiếm, một thanh lam sắc ngọc xích cùng một bộ pháp bảo hình thôi hung hăng công kích về phía đối thủ. Ma hồn chỉ lạnh lùng nhìn thấy mấy kiện pháp bảo kia một cái rồi đồng thời vung tay ném ba bảo vật đã bị ma hóa ra, lập tức chúng hóa thành một phiến dị quang màu đen cuốn tới ngăn cản thế công của ba người Ngân Phát lão giả và điều khiển pháp kỳ tiểu kiếm viên hoàng chính là cái đầu người ở phía sau. Tiếp theo không biết cái đầu này thi triển cái pháp quyết gì mà dị quang bành trướng lên gấp mấy lần, trong nháy mắt đã hình thành một cái quang trảo cực to bao vây lấy toàn bộ bảo vật của nhóm người Trình sư huynh. Sau đó ma hồn chứ không ngừng rót pháp lực vào, còn lại thì chẳng làm gì nữa. Xem ra ma hồn muốn thu thập đối thủ khó giải quyết nhất chính là Hàng Lập trước, rồi sau đó mới đến lượt nhóm tu sĩ kia. Hàng Lập thấy vậy liền nhíu mày, nhưng lúc này cái đầu người phía sau của ma hồn đột nhiên mở miệng. Đám phi trùng kia không sợ hám ba ma công của bổn tôn. Theo ta được biết á, thì ở thế giới này chỉ có vài loại linh trùng có khả năng này mà thôi. Xem hình dáng á, thì chúng chính là phệ kim trùng danh khí không nhỏ. Nhưng do chúng vẫn chịu ảnh hưởng của ma công nên không phải là dạng đã trưởng thành như trong truyền thuyết. Nếu không á, số lượng nhiều như vậy, với tình huống không có ma khí thích hợp trong tay á, bổn tôn cũng phải thối lùi ba bước rồi. Chỉ đáng tiếc thân thể hiện tại của ta không phải là bản thể, bằng không ta sẽ cho người kiến thức một chút sự lợi hại của ma điệp thánh giới. Loại linh trùng chưa trưởng thành ở nhân giới này chính là thuốc bổ tốt nhất cho ma điệp đó. Ma hồn sau khi lạnh lùng nói liền liếc mắt nhìn về phía cổ ma đang áp bức Ngụy Vô Nhai từ từ lui về phía sau, sắc mặt lóe lên vẻ quái dị. Hàng Lập khẽ nhếch miệng, mặt không chút thay đổi, vớt tay áo, vài chục đạo phi kiếm lập tức bắn ra bay lượn xung quanh thân mình hắn. Hắn liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, kim quang trên những thanh phi kiếm này lấp lóe không ngừng, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh với mục đích bố trí đại canh kiếm trận. Hai mắt trên cái đầu ác quỷ của ma hồn đột nhiên lóe lên hung quang. Mọc khi người đã muốn chết thì ta cũng không có thời gian để dây dưa nữa. Cắn nuốt thì một nguyên anh thì ta càng nắm chắc phần thắng khi đấu với cái tên gia hỏa kia. Ta cũng không cần thân thể này nữa, nên sẽ cho người thấy lợi hại chân chính của ma công thánh giới giúp ta. Người hãy ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Ma hồn không biết là cảm ứng được sự uy hiếp của phi kiếm hay là thực sự không muốn nhẫn nhịn dây dưa nữa, nên không cho Hàng Lập có cơ hội bố trí kiếm trận. Sau khi cười điên cuồng, thân hình ma hồn liền trở nên mơ hồ, hai tay trần xuất hiện trong đám phi trùng. Trong lòng của Hàng Lập trầm xuống, bất chấp việc bày kiếm trận, thần thức điều khiển phệ kim trùng tấn công. Phệ kim trùng tuy có sự sợ hãi khi thấy hình dáng của ma hồn, nhưng dưới sự chỉ huy của Hàng Lập, hung tính đại phát, ùng ùng tấn công đối phương. Bạch quang trên người của hồ yêu khôi lỗi cũng chợt lóe, phối hợp cực kỳ ăn ý với phi trùng, công kích về phía ma hồn. Thiên Tuyệt Ma Thi thì bước lên, chặn ở trước mặt Hàng Lập. Còn cử quy khôi lỗi ở phía sau thì lại không sử dụng băng trùy nữa mà đồng thời há miệng ra, trực tiếp phun ra hơn chục đạo quang trụ thô to. Trong nháy mắt, ma hồn đã lọt vào thế trận công kích. Hàng Lập không hy vọng khôi lỗi, linh trùng, ma thi có thể ngăn cản được ma hồn. Chỉ cần chúng trì hoãn được một chút thời gian để cho hắn bố trí xong đại canh kiếm trận là được.

Lúc này hắn hé miệng ra, phun một đoàn linh khí màu xanh lên thân tiểu kiếm. Huyết quang chói mắt, tiểu kiếm to ra, dài khoảng một trượng phiêu phù ở trước người. Thân sắc Hàng Lập ngưng trọng cầm lấy chuôi kiếm, sau khi liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng huy động. Lập tức một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể không ngừng bị tiểu kiếm hút lấy. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng cắt đứt pháp lực, trong lòng thầm nghĩ nó thực sự là quá tà môn. Sau đó Hàng Lập cầm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn Ma Hùng. Vẻ mặt của Ma Hùng đang dữ tợn, nhưng khi vừa nhìn thấy lấy ra huyết ma kiếm, thân sắc đột nhiên đại biến, lóe lên một tia khác thường, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nọ. Hàng Lập thấy thế thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút kinh nghi. Rất tốt đó, không nghĩ tới ngay cả thánh khí mà năm xưa chúng ta lưu lại ở thế giới này ngươi cũng có được nữa. Bây giờ nếu đem thánh khí giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng rời khỏi nơi đây. Một lát sau, Ma Hồn rốt cuộc khẳng định cái thanh huyết ma kiếm trong tay Hàng Lập chính là vật mà hắn muốn. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng đưa ra điều kiện. Thánh khí, thứ này là pháp khí của thượng cổ ma giới các ngươi. Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc, khẽ nhướng mày hỏi. Chuyện của thánh giới bọn ta ngươi không đáng để biết, ta chỉ hỏi ngươi là có đồng ý hay không mà thôi. Ma Hồn không muốn nói thêm, trừng hai mắt, dùng âm thanh băng hàn trả lời. Nếu các hạ là tu sĩ nhân loại á, vì cái mạng nhỏ này tại hạ đáp ứng cũng không có sao, nhưng mà các hạ lại là... Hàng Lập liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. Ma Hồn nghe lời này nhưng không có tức giận như Hàng Lập tưởng, ngược lại hắn còn nhíu đôi mắt màu ngân bạch, quét về phía kiếm ảnh, tự sát hỏa điểu và huyết ma kiếm mấy lần rồi trở nên lạnh lẽo. Hàng Lập không nói một lời, phong lôi sĩ sau lưng từ từ xuất hiện, pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn lưu chuyển. Đang lúc này, một thanh âm nổ tung to lớn từ phía xa truyền lại. Hàng Lập và Ma Hồn đều ngẩn ra, không nhịn được liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy ở đó quang mang chớp lóe, mấy đạo hào quang màu sắc khác nhau đang phá vỡ vòng bao vây màu đen kia, khiến cho nó trong nháy mắt đã biến mất. Một lần nữa, viên hoàng, tiểu kiếm, pháp kỳ, ba kiện pháp bảo bị ma hóa hiện hình, chỉ là ma quang trên thân của bọn chúng ảm đạm, tựa hồ thụ thương không nhỏ. Vì Ma Hồn toàn tâm toàn ý đối phó với Hàng Lập, nên nhất thời sơ ý, xem thường nhóm người ngân phát lão giả. Ba người này tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng ai ai cũng đã tranh đấu lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, không biết bọn họ đã thi triển bí thuật gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể hợp lực phá cấm của Ma Hồn. Nhưng vừa rồi, bọn họ cũng đã chứng kiến thần pháp quỷ dị của Nam Lũng Hầu, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, tự nhiên không dám chủ động ỷ vào Hàng Lập nữa, mà mỗi người đều chỉ huy vài kiện pháp bảo công kích Ma Hồn từ xa, hy vọng có thể tạo được một chút tác dụng. Ba người đều rất rõ ràng, Hàng Lập chính là chủ lực đối kháng ma vật, nếu hắn chết đi thì kết quả bọn họ chắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Vì lúc này nhóm người Trình sư huynh có thể trợ giúp Hàng Lập một tay, nên trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Nếu bọn họ cấp cho hắn đủ thời gian bố trí đại canh kiếm trận, vậy thì càng tốt rồi. Hàng Lập ngẫm nghĩ như thế, nên không khỏi liếc mắt nhìn Ma Hồn phía đối diện một cái. Ma Hồn nhìn những bảo vật đang công kích tới, rồi liếc mắt về phía Hàng Lập cười âm lãnh, thân hình bỗng nhiên di động. Sau khi để lại một đạo tàn ảnh, Ma Hồn đã biến mất. Hàng Lập thấy thế liền nhanh chóng dùng thanh minh linh nhãn quét xung quanh, kết quả lập tức làm cho hắn giật nảy mình. Không ổn, ba người cẩn thận! Hàng Lập hét lớn một tiếng, sau đó không có nói nhiều, dùng thần thức điều khiển, cự quy khôi lỗi tản ra bốn phía, dương cổ lên, phun ra từng đạo lam sắc quang trụ, mục tiêu chính là bốn phía xung quanh ngân phát lão giả. Đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân là những kẻ lịch duyệt, vừa nghe Hàng Lập đề tỉnh, cộng thêm để nhìn thấy thân pháp quỷ dị của Ma Hùng, nên bọn họ lập tức minh bạch đối phương đã bỏ qua Hàng Lập, tấn công về phía mình. Trong lòng ba người cực kỳ kinh hãi, chỉ có thể âm thầm kêu khổ mà thôi. Ma Hồn sau khi thấy Hàng Lập thi triển nhiều thủ đoạn, lại có thêm huyết ma kiếm, nên thấy không dễ dàng hạ được đối phương một cách nhanh chóng. Ngoài ra, cái bọn ngân phát lão giả ở bên cạnh chọc ngoáy, nên hắn mới có thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem những tên ngán đường kia diệt sạch, sau đó mới thu thập cái kẻ thế đang lực bạc Hàng Lập đây. Hơn 10 đạo quang trụ thô to nổ tung xung quanh ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, khí băng hàn lập tức tràn ngập bốn phía. Hắc ảnh chớp lên, Ma Hồn hiện hình ở một nơi chỉ cách ba người thiên tinh chân nhân có hơn chục trượng. Đám người ngân phát lão giả tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị độn tốc cực nhanh của Ma Hồn khiến cho mặt biến sắc. Cũng may, ba người tựa hồ phối hợp cực kỳ ăn ý. Lúc này, Trình sư huynh và lão giả kia giương hai tay lên,